Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2419, chương 2420, trấn áp. Ừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn một mực hoài nghi, khởi nguyên thành cổ đã đản sinh ra linh trí, lại cũng chỉ là dừng lại tại hoài nghi giai đoạn mà thôi. 500 năm đến. Thanh Lâm xâm nhập khởi nguyên thành cổ, nhưng lại chưa bao giờ chứng minh là đúng suy đoán của mình. Nhưng là bây giờ, cái này gầm lên giận dữ lối ra, đủ để đã chứng minh điểm này. Khởi nguyên thành cổ, sinh ra đời tự chủ linh trí, đây tuyệt đối là rung động nhân tâm một điểm. Bởi vậy, cũng chứng minh Thanh Lâm trước khi phỏng đoán, đều là chính xác, cái này một tòa thành. Một mực đều có được lớn lao âm mưu, nếu không có Thanh Lâm kịp thời phát hiện điểm này, cũng kịp thời tiến hành ngăn lại. Chỉ sợ ngày sau, Thanh Lâm ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Khởi nguyên thành cổ, một mực đều tại trên người của hắn, nếu là này thành đột nhiên gây bất lợi cho hắn. Chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã là bạch cốt một đống. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, hôm nay đều muốn nhất định thành không? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn về phía khởi nguyên thành cổ ánh mắt, cũng là lạnh xuống, suy suy suy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trường chỉ tầm đó, lại là liên tiếp dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Khả dĩ chứng kiến, có một thanh khí kiếm, lập tức đã là xuất hiện ở hắn trường chỉ tầm đó. Lúc này, Thanh Lâm con mắt quang lăng lệ ác liệt, nhanh chằm chằm phía trước cái kia một tòa thành. Quanh thân cao thấp, đã là dày đặc sát khí chỗ tràn ngập. Khởi nguyên thành cổ, có lớn lao âm mưu, Thanh Lâm nói cái gì cũng không thể khiến nó thực hiện được. Bá! Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên tay khí kiếm, tiện tay chém, chạm rơi xuống suy sụp. Hắn một kiếm này, động tác nhìn về phía trên rất là đơn giản, hoàn toàn giống như là hoàn toàn không hiểu kiếm đạo người tu hành tại huy kiếm. Xưng không tiền nhiệm gì cao minh, nhưng là một kiếm này, cũng rất là không đơn giản. Một kiếm chém rụng, lập tức có cực kỳ sáng chói kiếm khí. Ngang trời mà ra, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, xông về cái kia một tòa thành. Một kiếm này, đúng là muôn đời một kiếm. Khởi nguyên thành cổ sinh ra đời tự chủ đích ý chí. Cái này lại để cho Thanh Lâm đã có sung túc đánh vỡ này thành lý do. Hắn muốn đem cái này một tòa thành, hoàn toàn phai mờ, để tránh ngày sau tái dẫn khởi phiền toái không cần thiết. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, đối mặt một kích này, khởi nguyên thành cổ trung lại là liên tiếp gào thét thanh âm truyền ra. Nghe là như vậy rung động nhân tâm, muôn đời một kiếm, lại tốc độ mau lẹ như là tia chớp, chỉ là nháy mắt thời gian, tựu chạm đã rơi vào cái kia thành cổ phía trên. Oanh, kịch liệt va chạm thanh âm, vang vọng địa phủ thế giới, khả dĩ chứng kiến. Có một mảnh cực kỳ sáng chói quang, theo cái kia khởi nguyên thành cổ phía trên, bắn ra mà ra, hướng phía thiên địa thập phương mang tất cả mà đi. Cái này trong tích tắc, toàn bộ khởi nguyên thành cổ, đều giống như biến thành một vòng thái dương tinh, tách ra hào quang, sáng chói hơn nữa chói mắt, lại để cho mắt người con người đều muốn không mở ra được đã đến. Thanh Lâm lại thời khắc chú ý chiến cuộc. Khởi nguyên thành cổ đã bị hắn công phá, trong thành chi lực cũng trên cơ bản bị hắn cho quét sạch. Hắn hiện tại chính là muốn nhìn xem mình có thể hay không làm bị thương này thành, nhưng mà sự tình kết quả nhưng lại để cho Thanh Lâm một hồi vô lực. Hắn toàn lực dùng ra muôn đời một kiếm chạm ở đằng kia trên tường thành, chỉ là lại để cho cái kia khởi nguyên thành cổ một hồi chấn động. Lại chưa từng tổn thương hắn mảy may. Trên tường thành, thậm chí liền một đạo vết kiếm đều là chưa từng lưu lại. Xôn xao, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, ngược lại là muôn đời một kiếm biến thành thành kiếm quang. Lập tức ở đằng kia trong hư không nứt vỡ trở thành từng mảnh quang. Tiêu tán không thấy, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn thông chi cái này một tòa thành chắc chắn, không nghĩ nó bị đã tiêu hao hết lực lượng, lại vẫn là như vậy chắc chắn. Thanh Lâm cảm thấy, cho dù hắn dùng càng cường đại hơn đích thủ đoạn đi nhằm vào này thành, sợ là cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Cái này một tòa thành, tự kỷ nguyên trước khi tự tồn tại, tuyệt đối có hắn tồn trong một dài rằng giặc tuế nguyệt nguyên nhân. Cái này một tòa thành, là bất diệt, hống hống hống, chấm ngoặc kép, thành cổ chấn động, lại là liên tiếp tiếng gầm gừ, theo cái kia trong thành truyền ra, nghe là như vậy rung động nhân tâm, này trong thành linh trí, cũng là thật không ngờ, lại có thể biết đưa tại Thanh Lâm như vậy một cái con sâu cái kiến trong tay. Dài rằng giặc tuế nguyệt chờ đợi, nó vừa rồi tích xúc hắn nhiều như vậy lực lượng, không nghĩ rõ ràng bị Thanh Lâm toàn bộ phai mờ, muốn thoát khốn, tự lại không biết là năm nào tháng nào sự tình. Này đây khởi nguyên thành cổ linh trí, là tràn đầy không cam lòng, hận không thể đem Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, khởi nguyên thành cổ một hồi chấn động, nhưng lại điều động cuối cùng một tia lực lượng, muốn chạy trốn cách chỗ này. Thanh Lâm, lại để cho hắn đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, lại ở bên cạnh hắn, chỉ sợ hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Khởi nguyên thành cổ linh trí cực cao, rất có thể phân rõ sở thế cục. Này đây nó không chút do dự lựa chọn rút đi, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, lại không đều khởi nguyên thành cổ có hành động. Thanh Lâm thanh âm tự vang lên, ngay sau đó, nhưng nghe một tiếng ầm ầm va chạm chi tiếng vang lên. Nhưng lại nhân đạo ấn, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại khởi nguyên thành cổ phía trên. Đem hắn đánh cho lăn mình mà quay về. Phanh! Không đều khởi nguyên thành cổ ổn định đầu trận tuyến, tự lại là một hồi va chạm đã xảy ra. Một tòa khí thế rộng rãi to lớn điện, đúng là cuồng linh thần điện, chấn đã rơi vào này thành phía trên, muốn đem hắn triệt để chấn áp. Khởi nguyên thành cổ linh trí, hiện tại có thể nói là biệt khuất nóng nảy, nó chính là vô số đại năng nhân vật trong suy nghĩ, thánh thành. Không nghĩ lại đã tao ngộ kết cục như vậy. Một tòa đại điện, một tòa tế đàn, cũng không phải xuất chúng chi vật. Lại phẩm giai không kém gì, chút nào nó, có thể cùng nó tiến hành mặt đối mặt va chạm. Đây là khởi nguyên thành cổ linh trí. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Giống, trong nội tâm một hồi biệt khuất, khởi nguyên thành cổ chung lại là một hồi gào thét truyền ra. Trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, nhưng mà lại không đều một tiếng này giống chấm dứt. Thanh Lâm không kiên nhẫn thanh âm tự vang lên, được làm vua thua làm giặc, đây là thật lý, ngươi đã mất bại, còn quỷ khốc lang hào cái gì? Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn, thần phục với ta, cho ta sử dụng, hoặc là bị ta trấn áp, cuối cùng có một ngày, ta đem ngươi triệt để phai mờ. Nghe nói lời ấy, khởi nguyên thành cổ lập tức một hồi chấn động, cực kỳ khó có thể tiếp nhận hắn thất bại sự thật, mà lại muốn nó thần phục với một cái 4.000 tuổi không đến mao đầu tiểu tử. Hắn càng là khó có thể tiếp nhận, không có khả năng. Khởi nguyên thành cổ ở bên trong, truyền ra kích động sóng tinh thần động, tuyệt không khả năng tiếp nhận Thanh Lâm điều kiện, thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hai tay run lên, đã là mở ra thân thể bên trong không gian. Ngươi đối với ta là có chỗ hiểu rõ, đã ngươi cố ý như thế, vậy trách không được ta. Thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí, hội hảo hảo mà chiêu đãi ngươi. Ta không tin, ngàn năm vạn năm ngươi còn có thể tiếp tục tồn tại. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm không có chút nào trì hoãn.